Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2130, sau cùng quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Tà Tình Đế thương tích quá nặng, mà lại lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, không thể tiếp tục tham gia gen xếp hạng chiến, xem như khó khăn lắm tiến vào nhóm 8 cường. Bất quá nhìn qua hắn cùng Ách Đa trận chiến kia các tộc cường giả, đều cảm thấy Tà Tình Đế cùng Ách Đa đều có tranh đoạt bá tước cấp đệ nhất thực lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn quá sớm chạm mặt, kết quả một cái thảm bại một cái thắng thảm, ai cũng không thể đi tiếp nữa. Các cấp xếp hạng chiến y nguyên còn tại tiếp tục. Tại vương cấp 4 nhà 2 thời điểm, Isa cái này đoạt giải quán quân đại đứng đầu vậy mà bạo lãnh chiến bại, dừng bước với tứ cường. Trận chiến kia Hàn Sâm không nhìn thấy, sở dĩ cũng không biết Isa đến cùng là thế nào chiến bại. Chỉ là nghe nói giống như bại có chút kỳ quặc. Hàn Tiểu Hoa cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái tiến vào trận chung kết. Tại hắn thánh vực chi lực dưới, thời gian cùng không gian đều sẽ bị trưởng khống. Căn bản không có tử tước cấp gia hỏa có thể cùng hắn một trận chiến. Mà lại tử tước cấp bên trong cũng chưa từng có với tên biến thái xuất hiện. Sở dĩ Hàn Tiểu Hoa cướp đoạt tử tước cấp đệ nhất đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Trên thực tế nếu như không phải có Tà Đồng tồn tại, Hàn Sâm cũng có niềm tin tuyệt đối có thể tại hầu tước cấp bên trong đoạt giải quán quân. Đáng tiếc có cái kia Tà Đồng, liền xem như Hàn Sâm cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể thủ thắng. Hàn Sâm nghiêm túc nhìn mấy chàng Tà Đồng đối chiến, đúng là rất vô địch rất đáng sợ, mà lại không biết vì cái gì. Về sau hắn nhìn Tà Đồng chiến đấu, luôn có một chút kỳ quái cảm giác, thế nhưng là Hàn Sâm lại không nói ra được cái loại cảm giác này là cái gì. Nữ hoàng đại nhân, ta qua mấy ngày trước hết về Nguyệt Chi Hiệp nhìn ngài. Hàn Sâm cùng Isa thông một cái lời nói, để bày tỏ bày sự quan tâm của mình, muốn an ủi một cái Isa sau khi thất bại phiền muộn tâm tình. Isa ngồi tại nàng hoàng tọa phía trên, vểnh lên lại uổng lại lớn lên đùi, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hình ảnh bên trong Hàn Sâm, nhếch miệng nói ra, ngươi là muốn trở về an ủi bản nữ hoàng sao? Sao có thể chứ, nữ hoàng đại nhân ngươi là mạnh nhất, chỉ là nhất thời thất thủ mà thôi, không có gì lớn. Hàn Sâm phi thường vụng về an ủi. Isa giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Sâm nói ra, Mỹ tạp tộc dùng một cái tinh hệ đổi lấy một trận thắng lợi, đại gia theo như nhu cầu mà thôi. Lẽ nào ngươi cho rằng bản nữ hoàng thật thất bại sao? Hàn Sâm lập tức có chút ngạc nhiên, nghĩ không ra vậy mà lại là chuyện như thế. Cái này tựa hồ không hề giống là Isa phong cách. Isa mím môi một cái, tiếp tục nói ra, ta thủy bối đặc tộc mặc dù cũng là thượng tộc một trong, nhưng là cùng Chấn Thiên Cung dạng này thượng tộc so sánh hay là kém nhiều lắm. Liên một cái thần hóa đều không. Chúng ta thứ cần thiết còn có rất nhiều. Có đôi khi không thể không từ bỏ một chút. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Hàn Sâm lập tức rõ ràng. Isa cũng không muốn thua. Hắn không bị thua cấp cùng giai địch nhân, nhưng lại biến tướng bị một loại khác lực lượng đánh bại. Mau mau về Chấn Thiên Cung đi. Đối với ngươi mà nói, hiện tại cái gì đều không trọng yếu. Đem thực lực tăng lên, chí ít đến vương cấp, ngươi mới có chơi tư cách. Ngươi bây giờ, căn bản liền lên bàn tư cách đều không có. Isa nói xong cũng dập máy thông tin. Hàn Sâm cũng biết mình bây giờ đẳng cấp hay là quá thấp. Thế nhưng là khác còn dễ nói. Gen vật ngữ xác thực rất khó khăn tấn thăng. Hàn Sâm đã đang suy nghĩ muốn hay không nuôi thả gen vật ngữ. Trước tiên đem cái khác ba loại gen thuật tăng lên, chỉ ít trước tiên tấn thăng cái vương cấp đi ra. Hầu tước cấp cuối cùng quyết chiến cũng nhanh muốn bắt đầu. Kim tệ cùng Tà Đồng hai cái danh tự đều đã truyền khắp vũ trụ. Một trận chiến này trở thành nhiệt nghị chủ đề. Hàn Sâm mặc dù biểu hiện ra cực mạnh sức chiến đấu, Bất quá ngoại trừ cùng Long Bát trận chiến kia bên ngoài, hắn đồng thời không tiếp tục gặp gỡ thế lực ngang nhau đối thủ. Cô Trúc vứt bỏ chiến để rất nhiều người đều mà làm thất vọng. Tả Đồng tỷ số thắng y nguyên cao cứ đứng đầu bảng. Cao hơn Kim Tệ Gia rất nhiều. Tuyệt đại đa số các tộc cường giả đều vẫn là cho rằng Tà Đồng sẽ đoạt được một trận chiến này thắng lợi. Dù sao Tà Đồng đã từng không biết bao nhiêu lần tấn thăng thần hóa. Bản thân đối đãi sự vật cấp độ đã cùng bình thường sinh vật khác biệt. Chỉ này đồng dạng cơ hội thắng liền viễn siêu Kim Tệ. Bất quá cũng có một phần nhỏ quý tộc cho rằng Kim Tệ có thể thắng lợi. Đối với Kim Tệ thuật cực kỳ tôn sùng. Chí ít tại gặp được Tà Đồng trước đó, Kim Tệ thuật xác thực vô cùng vô địch, bị rất nhiều sinh vật truy phùng. Một tinh cầu khác cá độ đặt cược trạm điểm, một cỗ Việt dã nặng xe máy cưỡi đi qua, dừng ở trạm điểm trước, cưỡi xe máy nam nhân đem một cái túi ném đến tận đặt cược trạm điểm trên mặt bàn. Trạm điểm nhân viên mở ra miệng túi vừa nhìn, lập tức mừng rỡ, vội vàng hô. Vị khách nhân này, ngài muốn mua ai thắng đâu? Kim Tệ thắng tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Nam nhân hỏi. 1, 8, 4. Trạm điểm nhân viên một bên trả lời. Một bên kỳ quái nhìn xem cái này cưỡi Việt dã nặng xe máy nam nhân. Bởi vì hiện tại ai cũng biết Tà Đồng nhất định sẽ thắng. Giống kẻ như vậy, căn bản không biết cân nhắc thua vấn đề này. Sở dĩ có rất ít ai sẽ mua Kim Tệ thắng. Toàn mua Kim Tệ thắng. Nam nhân đẩy gác ở trên mặt kính râm lớn nói. Có người nguyện ý đưa tiền. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đem tiền đẩy ra phía ngoài. Nhân viên hết sức nhanh chóng cấp nam nhân đánh tốt biên lai. Ngu đần, như thế một số lớn tài phú vậy mà toàn mua Kim Tệ thắng. Toàn bộ vũ trụ đều biết. Tà Đồng đại nhân không thể lại thua. Nhìn xem nam nhân cưỡi xe máy đi xa. Cái kia nhân viên quệt miệng lầu bầu một câu. Vương Vũ Hàng tiện tay đem biên lai thu vào. Nhanh chóng hướng về dị chủng khu săn thú mà đi. Trận chung kết bắt đầu cùng ngày. Hiện tại trên cơ bản các tộc cường giả đều đã có thể an tâm quan chiến. Các cấp bên trong đều chỉ còn lại hai cái sinh vật không có bị đào thải. Trước kia gen chúng sinh phổ chi chiến, đều là vương cấp quyết chiến thụ nhất chú mục. Thế nhưng là năm nay tựa hồ có chút khác biệt. Hầu tước cấp cùng tử tước cấp đồng dạng nhận lấy rất nhiều chú ý, đặc biệt là hầu tước cấp quyết chiến. Bởi vì Kim Tệ cùng Tà Đồng quan hệ, chịu trình độ chú ý đã không thua kém vương cấp trận chiến kia. Tử tước cấp trận chung kết chịu chú ý. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hàn Tiểu Hoa thánh vực thân phận. Đến mức chiến đấu bản thân đồng thời không có cái gì đáng xem. Không có người nào cho rằng có cái nào tử tước có thể chiến thắng có được thánh vực chi lực Hàn Tiểu Hoa. Cuối cùng cũng bắt đầu. Không biết Kim Tệ có thể trước mặt Tà Đồng kiên trì bao lâu. Long Bát cùng Long Cửu chờ một đám long tộc nhìn xem tinh không bên trong gen chúng sinh phổ lấp lóe không yên. Ánh mắt đều tập trung vào hầu tước cấp trận chung kết khu vực. Nếu là cô Trúc sư huynh không có mất tích lời nói. Cái này vốn là hẳn là hắn cùng Tà Đồng một trận chiến. Chấn Thiên Cung bên trong. Thiên Vũ Hạc thở dài nói. Các tộc bên trong đều có đại lượng cường giả chú ý một trận chiến này, đặc biệt là những cái kia nghiên cứu cơ cấu. Bọn hắn đối với Kim Tệ thuật cùng Tà Đồng đều rất có hứng thú. Liền xem như thần hóa cường giả, cũng không có khả năng có vô tận thọ nguyên. Thế nhưng là Tà Đồng lại một lần chuyển thế trùng sinh. Không có người không muốn biết cái này vĩnh sinh bí mật. Hy vọng Kim Tệ có thể kiên trì lâu một chút. Nhiều bức ra Tà Đồng một số bí mật tới. Thiên đạo viện lão viện trưởng nhìn chằm chằm gen chúng sinh phổ nói. Kim Tệ thuật cùng Tà Đồng bí mật. Vô luận như thế nào chúng ta hôm nay đều có thể thấy rõ ràng một trong số đó. Một cái nghiên cứu viên nói. Ta càng hy vọng nhìn thấy Tà Đồng vĩnh sinh bí mật. Lão viện trưởng lạnh nhạt nói, cách chương.